Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, hai đạo linh hỏa. Đến phó gia đằng sau, Thạch Hạo lập tức tìm cái địa phương bắt đầu luyện hóa vân diễm hỏa. Hắn hiện tại thế nhưng là phó gia quý khách, tự nhiên có một gian chuyên môn khách phòng, không có người quấy rầy. Hắn lấy ra vân diễm hỏa, chỉ gặp cái này đoàn linh hỏa tại lòng bàn tay của hắn nhảy lên, phảng phất một cái tiểu động vật. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, không cần sợ, ta chỉ là rút ra phù văn của ngươi, sẽ không đả thương đến ngươi. Linh hỏa dương động, giống như một người hiếu kỳ hài tử. Thạch Hạo vận chuyển hỏa phần thương khung, chỉ gặp vân diễm hỏa lập tức trở nên sợ hãi đứng lên. Đây là một loại ra ngoài bản năng sợ hãi. Bất quá, Thạch Hạo chỉ là rút lấy một chút xíu hỏa diễm. Hắn cần chỉ là cấu thành vân diễm lửa phù văn, tự nhiên không cần bao nhiêu số lượng. Bộ tộc Phượng Hoàng tuyệt đỉnh bí thuật vận chuyển, Thạch Hạo lột tơ rút kén, để vân diễm hỏa bản chất hiển hóa. Cái này phi thường khó khăn, nhưng Thạch Hạo đã có kinh nghiệm, mà lại vân diễm hỏa phẩm giai cũng chưa chắc cao hơn Thái Dương hỏa. Cho nên, mặc dù chủng loại hoàn toàn khác biệt, nhưng đối với Thạch Hạo tới nói lại là xe nhẹ đường quen. Dần dần, một cái phù văn liền xuất hiện ở Thạch Hạo trong óc. Tàn phá, đây là tự nhiên, Thạch Hạo còn không có thuần thục đến một lần liền có thể bóc ra hoàn chỉnh phù văn tới. Một lần nữa, liên tục 7 lần đằng sau, Thạch Hạo rốt cục đạt được một cái hoàn chỉnh phù văn. Mà vân diễm hỏa cũng rất giống nguyên khí đại thương, lộ ra uể oải suy sụp. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, lấy ra một viên đan dược đã đánh qua. Vân diễm hỏa lập tức bao khỏa đi lên. Đan dược kia trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Có thể ra hỏa này nhưng thật giống như khôi phục một chút. A, cái này linh hỏa thật đúng là ăn đan dược. Thạch Hạo lại lấy ra mấy khỏa đan dược đã đánh qua. Muốn nói hắn không thiếu gì gì đó, vậy khẳng định là đan dược. Sau đó, hắn chuyên chú vào dung hợp linh hỏa. Linh hỏa phù văn hết sức phức tạp, muốn làm hai đoàn linh hỏa hoàn mỹ phù hợp, độ khó này cao đến kinh người. Thạch Hạo chỉ tại không ngừng dung hợp, hoàn toàn quên đi đói khát. Cũng không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng là thành công. Hai cái linh hỏa phù văn hoàn mỹ dung hợp, nhất niệm động đều là sẽ xảy ra ánh sáng, lẫn nhau hô ứng, tăng lên uy lực. Về phần cái kia phàm hỏa phù văn, tự nhiên là bị Thạch Hạo không để ý đến. Đây thật là liêu thắng không đổ vật. Thạch Hạo mở hai mắt ra, chợt cảm thấy đói bụng đến lợi hại. Đây là quá khứ bao nhiêu thời gian? Thạch Hạo đi ra ngoài, gọi tôi tớ đưa tới ăn, sau đó hỏi một chút, mới biết được chính mình lần này dung hợp linh hỏa thế mà dùng 19 ngày thời gian. Thật sự là dài. Hắn vội vàng bắt đầu ăn, mà vân diễm hỏa cũng nhảy tới đầu vai của hắn, nhăn nhăn nhó nhó, giống như tại hướng hắn đòi hỏi ăn. Thạch Hạo cười ha ha, lại lấy ra mấy khỏa đan dược đã đánh qua. Vân diễm hỏa lập tức nhào tới, vui sướng ăn. Trên thực tế, hắn hiện tại đã không cần vân diễm hỏa, hắn tiêu hao linh hồn lực, một dạng có thể đem vân diễm hỏa hiển hóa ra ngoài. Vô luận là dùng tại luyện đan, hay là dùng cho chiến đấu. Bất quá, vân diễm hỏa đi theo hắn tựa hồ rất vui mừng vui dáng vẻ. Hắn cũng không để ý, dưỡng, lấy. Lại nói, không phải đan sư mà nói, chỉ sợ cũng nuôi không nổi ra hỏa này đi. Cầm đan dược coi như ăn cơm, đơn giản chính là bại gia. Sau khi ăn xong, hắn lần nữa bế quan. Hắn vốn là tiếp cận lục đảo đỉnh phong, nhiều ngày như vậy đi qua, dù là hắn cũng không có chuyên chú vào tu luyện, nhưng khi linh hồn lực sung mãn thời điểm, hắn đã biết bản năng vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Cho nên, hắn bây giờ có được trùng kích 7 đảo tư cách. cái này đương nhiên không cần cái gì do dự. Bắt đầu, hết thảy như thường, chỉ là Khổ Hải hấp thụ lực càng ngày càng cường đại, khiến cho đột phá đứng lên trở nên càng ngày càng khó khăn. Còn tốt, Thạch Hạo quá mạnh, hắn tin tưởng, chí ít cửu đảo trước đó, hắn hoàn toàn không cần để ý. Bất quá một lúc sau, thứ bảy tòa hồn đảo liền xuất hiện, bảy đảo, tăng lên một cái tiểu cảnh giới, lại dung hợp đạo thứ hai linh hỏa. Thạch Hạo không khỏi chờ mong, hiện tại hỏa phần thương khung có thể đánh ra như thế nào uy lực khủng bố. Hắn lặng yên ra phó ra, đi tới ngoài thành núi hoang, đến, hắn vận chuyển hỏa phần thương khung, chỉ gặp hỏa diễm hóa thành một đầu phượng hoàng, hướng về phía trước đánh tới, bành một chút, ngọn núi lập tức bị sinh sinh xuyên thủng, cái kia hỏa phượng hoàng tiếp tục hướng về chân trời bay đi. Thật lâu mới tiêu tán, Thạch Hạo nhìn thoáng qua, không khỏi ngược lại hít khí lạnh. Cái này đánh xuyên qua động so trước đó càng lớn hơn một vòng. Mà lại, dù là hiện tại vẫn còn tại nhỏ xuống lấy dung nham. Rất đáng sợ có thể thấy được lốm đốm. Vân diễm hỏa nhảy lên, thế mà hóa thành một cái hình người. Hai tay vũ động, giống như tại biểu đạt kinh ngạc, lại hình như là tại hưng phấn. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, đem vân diễm hỏa một lần nữa bỏ vào trên vai. Dung hợp hai đoàn linh hỏa đằng sau, hắn đối với hỏa phần thương khung hiểu rõ cũng càng sâu. Một chiêu này uy lực đồng thời bị giới hạn linh hỏa cùng bản thân hắn chiến lực. Dù là hắn hiện tại thật có thể dung hợp một đoàn thiêu chết đăng thiên lộ cường giả linh hỏa, nhưng từ trong tay hắn đánh ra đến, nhiều lắm là cũng chính là có thể thiêu chết quan tự tại. Nhưng là, nếu như hắn dung hợp một đoàn chỉ có thể thiêu sạch bỉ ngạn linh hỏa, cái kia từ trong tay hắn thi triển đi ra, lại có thể miểu sát cửu đảo. Đúng vậy, linh hỏa đẳng cấp trọng yếu, nhưng là tu vi của hắn cũng vô cùng trọng yếu. Đây là song trọng hạn chế, cho nên tại cảnh giới cố định điều kiện tiên quyết, muốn tăng lên hỏa phần thương khung uy lực, kỳ thật càng quan trọng hơn hay là tăng lên dung hợp linh hỏa số lượng. Đương nhiên, linh hỏa mãnh liệt cũng rất tốt, chỉ là tăng lên tương đối có hạn. Thái dương hỏa cùng vân diễm hỏa cái nào càng thêm lợi hại? Thạch Hạo so sánh một chút, hai cái này phù văn phức tạp trình độ không sai biệt lắm, hẳn là cùng một cái đẳng cấp. Bất quá, dung hợp hai đạo linh hỏa đằng sau, hỏa phần thương khung thế mà đánh ra phượng hoàng chi hình. Cái này quá phong cách, nếu để cho người suy đoán ra cùng bộ tộc phượng hoàng bí thuật có quan hệ, sẽ mang đến cho ta phiền toái không cần thiết. Cho nên, nếu như tại đối địch sử dụng thời điểm, hay là tận lực đừng cho hỏa phượng hoàng hiển hóa tốt. Thạch Hạo về tới phó gia, cùng phó linh gặp mặt, hắn mới bế quan 20 ngày. Có thể Đông Hỏa Đại Lục bên trên lại là phát sinh rất nhiều đại sự. Đại lượng tông môn bị xâm lấn, bị ngoạn đại lục thế lực chiếm cứ. Đây là vì gì? Thạch Hạo không hiểu. Tương đối mà nói, Đông Hỏa Đại Lục sản vật cằn cỗi, làm sao lại bị đại lục khác coi trọng đâu? Đan sư đảo cũng là như vậy. Long Tiêu Các lại người đến, hơn nữa còn là một vị lục tinh đan sư, có một vị bổ thần miếu cường giả tương bồi, trực tiếp bày ra một bộ ta muốn làm nhà làm chủ tư thế tới. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng vô luận là võ đạo thực lực hay là đan đạo thực lực, Long Tiêu Các đều là chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nếu như phó linh bọn hắn muốn cứng rắn mà nói, vậy cực có thể là ngọc nát kết quả. Mà càng làm cho bọn hắn do dự chính là, Long Tiêu Các lại còn nói bọn hắn nhiều nhất trong này nghỉ ngơi một năm. Một năm sau, bọn hắn liền sẽ lui về Bắc Ngân Đại Lục. Đây là sự thực sao? Nếu như bọn hắn một năm sau thực sẽ rời đi, vậy phó linh bọn người tự nhiên không muốn liều mạng, cùng lắm thì nhịn thêm một năm. Nhưng là, Nếu như đối phương chỉ là dùng cái này đến trấn an bọn hắn, trên thực tế chỉ là kế hoãn binh, dùng một năm này thời gian củng cố thống trị đâu. Một năm kia đằng sau Phó Linh bọn hắn còn muốn xoay người làm chủ nhân. Xác suất thành công khẳng định thấp đến đáng thương. Người là một loại thích ứng tính cực mạnh sinh vật. Một khi hình thành, dạng này cũng có thể chịu đựng, ý nghĩ. Vậy còn muốn để hắn liều mạng liền gần như không có khả năng. Cho nên, năm đại vương tộc đều là xoắn suýt không gì sánh được. Thạch Hạo tới đây mục đích đã đạt thành. Hắn quyết định rời đi, về Cửu Ngô Thành đi. Hắn đã là quyết định, đợi tu vi đột phá quan tự tại. Hắn liền đi đại lục khác đi dạo, nơi này võ đạo cấp độ quá thấp. Hắn có thể lấy được tài nguyên tu luyện có hạn, mà có thể một trận chiến đối thủ cũng quá ít, đều không thể để hắn dâng lên cảm giác áp bách. Bởi vậy, hắn lại chờ đợi một ngày sau đó. Liền dẫn bên trên ám văn báo cùng Vân Diễm Hỏa xuất phát. Quay lại Cửu Ngô Thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.